khẽ nhíu mắt cười lạnh. Tiêu Như Nguyệt, người dám gạt ta? Nếu không phải nể tình người là bằng hữu của Vô Trần, sao ta có thể để sư phụ tha cho ngươi? Không ngờ cuối cùng lại biến thành trò cười. Ngày đó sau khi trở về, hẳn là trong lòng ngươi cười nhạo ta ngu xuẩn đi. Ngươi còn to gan lớn mật đến câu dẫn Vô Trần. Đáng tiếc Vô Trần không phải loại người trông mặt và bát hình xong, chỉ bằng cái bộ dáng hoa si của ngươi thì đã không thể vào mắt hắn rồi. Trước mặt tự như hiện ra dung nhan tuần tà mị của nam nhân kia, sắc mặt Lâm Nhược Ảnh trở nên như hòa. Vô Trần, vì ngươi ta nguyện ý làm tất cả. Nếu ngươi đã chán ghét nàng, vậy ta sẽ khiến nàng vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt ngươi nữa, sẽ không dây dưa ngươi nữa. Làm phiền ngươi, ngươi băn khoăn không thể ra tay với nàng, vậy hãy để ta làm thanh kiếm trong tay ngươi, đi giết nữ nhân ngươi muốn giết. Bất quá có một số việc không cần nàng ra tay. Trong học phủ này có người cam tâm tình nguyện thay nàng đi giết người. Không biết Vô Trần trở về biết chuyện nàng đã làm vì hắn sẽ cảm động thế nào. Lâm Nhược Ảnh nở nụ cười, vì nam nhân kia nàng không oán không hối. Sáng hôm sau, nắng sớm vừa lên, bên ngoài đan đường đã sớm đông người tụ tập. Các đệ tử võ đường hôm nay cũng không có tiết học, tất cả đều tụ tập ở đây xem náo nhiệt. Lâm Nhược Ảnh đứng phía sau, lạnh lùng nhìn đám người ầm ĩ trước mặt. Đột nhiên phía trước hai thân ảnh kinh diễm xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nữ tử bạch y như tiết, tóc đen tung bay trong gió, vẻ mặt tươi cười nói chuyện với thiếu niên bên cạnh, không hề lạnh lùng như ngày thường. Có vài người chưa gặp qua Mộ Như Nguyệt, giờ khắc này đều sinh ra cảm giác kinh diễm. Ý cười nhẹ nhàng, mày liễu cong cong hết sức động lòng người, đôi mắt đen sáng ngời, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ cong, làn da trắng nõn như mỹ ngọc. Nàng thong thả đi đến, nắng sớm phủ lên thân thể nàng khiến cho mọi người có chút hoảng hốt, tự như nhìn thấy tiên nữ bước ra từ trên mây xuống. Dù nữ tử khuynh thành tuyệt sắc, nhưng lại không hề áp chế dung mạo thiếu niên đi bên cạnh. Hai người sàn sàn như nhau, không phân biệt cao thấp. Ngân y phiêu giật, dưới ánh nắng khúc xạ ánh sáng bạc, khuôn mặt tuấn mỹ còn có nét trẻ con, nhưng cũng kinh diễm bức người. Trên mặt hắn là nụ cười lười biếng, đôi tay nhẹ nhàng vòng ra sau ót, ánh mắt thường xuyên liếc nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Chương 362, Dạ Vô Trần trở về 5. Trong mắt thiếu niên không có chút tình cảm nam nữ nào, chỉ có sự ỷ lại vào tình thương của mẹ. Gương mặt tuấn mỹ trong nắng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, không nháy mắt ngắm thiếu nữ bên cạnh. Nhiều một chút, nhiều một chút. Phía sau đám người truyền đến một thanh âm nóng nóng. Diêu Vân Thành chen ra khỏi đám người, vừa nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, hai mắt đã sáng lên, vội vàng chạy vọt qua. Nguyệt Nhi, Vân Thanh. Mộ Như Nguyệt nhìn nữ tử chạy lại tới. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Kỳ thực Diêu Vân Thành cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nguyệt Nhi, Diêu Vân Thành nói nhỏ vào tai Mộ Như Nguyệt, hình như bên võ đường có người muốn gây phiền toái cho ngươi. Ngươi vẫn nên rời khỏi nơi này trước đi, đi tìm Tấm Lão, tìm ta gây sự. Mộ Như Nguyệt đảo mắt qua đám người phía trước, cười lạnh. Mặt mũi ta đúng là đủ lớn, dựa theo số lượng này, có vẻ toàn bộ người võ đường đều đến. Tiêu Như Nguyệt, ngươi còn giả ngu sao? Triệu Quỳnh Tuyết từ trong đám người bước ra, hung tợn trừng mắt Mộ Như Nguyệt. Triệu Quỳnh Tuyết. Diệu Vân Thanh khẽ nhau mắt, đáy mắt xẹt qua hàn ý. Ngươi còn dám xuất hiện ở đây, có tin ta đánh chết ngươi hay không? Diệu Vân Thanh giờ nắm đấm lên, hung ác nói. Ngươi. Triệu Quỳnh Tuyết sợ tới mức tái mặt, vội vàng lui về phía sau mấy bước, cắn môi nói. Diệu Vân Thanh, lần này nhiều người đến đây chính là muốn tìm nàng tính sổ. Dứt lời nàng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Nữ nhân này quá thật vô sỉ, còn dám tự xưng là bằng hữu của Vô Trần sư huynh. Các người không biết, ta đã từng ở bên ngoài Trung Châu, trùng hợp nhận biết nàng và Vô Trần sư huynh. Nữ nhân này ái mộ Vô Trần sư huynh, còn không biết xấu hổ, sẵn sàng biết đối phương chán ghét mình mà còn liều chết dây dưa, thậm chí còn cởi sạch quần áo đi câu dẫn hắn, còn hạ dược Vô Trần sư huynh. Nữ nhân như nàng sao có thể xứng vào đại học? Lời này là nàng cố ý nói cho Tử Thiên Cảnh nghe, không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Trước kia không biết nàng hạ tiện, bây giờ biết nữ nhân này đã làm những chuyện vô sỉ như vậy, sao Tử Thiên Cảnh có thể tiếp tục thích nàng? Nàng vĩnh viễn không quên, vì nữ nhân này Tử Thiên Cảnh ra tay đánh nàng, đó mãi mãi là nỗi đau trong lòng nàng. Ngoại trừ Tiêu Phong, hắn là nam nhân thứ hai nàng coi trọng, vậy mà hắn lại tổn thương nàng. Nàng không cam lòng, không cam lòng nhìn hai nam nhân yếu tố như thế vây quanh nữ nhân này. Đệ tử võ đường vốn dĩ không biết ở đây xảy ra chuyện gì, hiện tại nghe Triệu Khuynh Tuyết nói như vậy, một đám người đều lộ ra ánh mắt khinh thường. Khó trách Dạ Vô Trần trước mắt nàng, không có nam nhân nào chịu được một nữ nhân tùy tiện cởi hết quần áo trước mặt mình.

Trong lúc mọi người còn đang ngây ngốc, một tiếng bàn tay thanh thúy vang lên trong buổi sáng yên tĩnh. Tử Thiên Cảnh nhấc chân lên, bạc y nhảy bay trong gió. Hắn hung hăng đá về phía ngực Triệu Khuynh Tuyết, thân thể nàng lập tức văng xa 10 thước. Ai dám vũ nhục nàng, kết cục chỉ có một chữ: chết. Thanh âm thiếu niên lộ ra sát khí thâm trầm, trong nháy mắt làm tim đám người cũng run lên. Hắn tuyệt đối không cho phép kẻ nào nói nàng một chữ, nếu không dùng hai tay nhiễm máu tươi, hắn cũng muốn giết kẻ đó. Tay ngươi bẩn rồi, lau đi. Nhìn thiếu niên đi về phía mình, Mộ Như Nguyệt cười nhạt, lấy ra một cái khăn đưa cho hắn. Tử Thiên Cảnh nhìn cái khăn trong tay nàng, đáy mắt có 7 phần khao khát. Người lau giúp ta. Mộ Như Nguyệt nao nao, gia hỏa này làm nũng sao? Nhưng không biết vì sao đối mặt với hắn, nàng thật sự không có cách nào tự tuyệt. Giống như những chuyện này là nàng thua thiệt hắn. Được. Nhìn động tác của nữ tử ôn nhu như thế, trong mắt Tử Thiên Cảnh hiện lên ý cười. Ai nói mẫu thân lạnh băng vô tình? Đó chỉ là đối với kẻ địch thôi, còn người thân bên cạnh nàng, trước nay nàng đều ôn nhu như vậy. Người đi chết đi. Triệu Khuynh Tuyết không biết lấy đâu ra sức lực, từ trên mặt đất bò dậy, giống như phát điên đánh về phía Mộ Như Nguyệt. Hai mắt ghen ghét đỏ bừng, nhưng nữ nhân khác cũng rút vũ khí ra. Các nàng đều không quên ý định lúc đầu đến nơi này, khiến nữ nhân này không thể câu dẫn Vô Trần Sư Huynh được nữa. Nếu Vô Trần Sư Huynh biết các nàng thay hắn giải quyết mọi phiền toái như vậy, không biết sẽ cảm kích cỡ nào. Giết nàng, giết nữ nhân vô liêm sỉ này. Trong lòng đám nữ tử đã hạ ngoan tâm, thậm chí vứt luôn quy định của học phủ ra sau đầu. Dù sao cũng chỉ chết một người, chẳng lẽ học phủ sẽ vì một nữ nhân rác rưởi như vậy mà xử phạt nhiều đệ tử võ đường vậy sao? Một trận gió thổi qua, lục y nhẹ bay. Lâm Nhược Ảnh đăng mắt nhìn về phía những nữ nhân, nhắm về phía Mộ Như Nguyệt, trong mắt lộ ra tia sáng quỷ dị. Vô Trần, ngươi sẽ không phiền toái nữa rồi. Ta đã nói, vì ngươi, ta nguyện ý làm tất cả, dù là biến những người này thành canh kiếm trong tay nàng. Giết nữ nhân vô sỉ này. Mộ Như Nguyệt tựa như không phát hiện ra kinh công kích sau lưng, cười khẽ lau ngón tay cho Tử Thiên Cảnh, lau kỹ từng khẽ hở. Thời điểm đám nữ nhân công kích gần Mộ Như Nguyệt, phía sau nàng chợt có một cỗ lực lượng màu tím tản ra. Oanh một tiếng, vũ khí nháy mắt nát bét, những người đó còn chưa kịp phản ứng đã băng ra ngoài. Chương 365, Dạ Vô Trần trở về. 8. Lực lượng này là Vô Trần. Ánh mắt Lâm Nhược Ảnh hơi căng thẳng, chậm rãi nâng mắt. Một thân ảnh màu tím tựa như tu la vong hoa tuyệt đại lọt vào mật tầm mắt nàng. Nam nhân đứng trên không trung, á bảo màu tím tung bay, nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nam nhân này tuấn mỹ kinh diễm, điên đảo chúng sinh. Hắn giống như thiên thần giáng trần, tà mị mà tôn quý. Nói vậy cũng đủ kinh diễm rồi, nhưng khi ánh nắng chiếu vào đoán mạng đà la trên mặt hắn, trái tim mọi người đều đập loạn. Xì ngốc nhìn chăm chú vào hắn, thế gian này lại có nam nhân tuấn mỹ tà mị như vậy. Ánh mắt nam nhân hơi nhìn về phía trước, con người màu tím ẩn chứa hơi thở thâm trầm. Gió nhẹ thổi qua, thân ảnh thon dài khoanh tay mà đứng, lại mang đến cho người ta một cảm giác áp bức. Tu La Thần, nhất thời trong đầu mọi người đều hiện lên 3 chữ này. Hắn không phải Tu La Thần thì là cái gì? Nam nhân không hề làm gì đã khiến tim bọn họ suýt nữa ngừng đập. Đầu óc Triệu Khuynh Tuyết trống rỗng, trong mắt toát ra nỗi sợ hãi cực độ. Nàng dứt khoát nhắm mắt, bị dọa hôn mê bất tỉnh. Vô Trần, người đã trở lại. Trong lòng Nhầm Nhược Ảnh vui vẻ, ánh mắt chăm chú nhìn nam nhân không chung, nhẹ nhàng nở nụ cười. Người trở về thì tốt rồi, đại khái người cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Ta đã sai người chuẩn bị nước ấm cho ngươi, chuyện này ngươi có thể giao cho ta xử lý, ngươi không cần khó xử. Đúng vậy. Trong mắt Lâm Nhược Ảnh, Dạ Vô Trần không ra tay chỉ có vì có giao tình với Tiêu gia. Nếu sớm biết hôm nay hắn sẽ trở về, nàng sẽ tìm cơ hội khác ra tay, miễn cho hắn quá mức khó xử. Nàng cũng chỉ muốn phần yêu cùng hắn thôi. Thân thể Tử Thiên Cảnh cứng đờ, ngẩng đầu ngóng nhìn bóng dáng trên không trung kia, trong mắt bắt đầu hiện lên cảm xúc kích động, trong lòng cũng dâng lên trong mối ngàn cảm xúc ngổn ngang. Phụ thân, hai chữ này trước giờ hắn chưa từng gọi ra. Đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm, bọn họ đều xuất hiện trong giấc mơ của hắn, mỗi lần hắn đều khiếp đảm. Dạ Vô Trần cũng không nhìn Lâm Nhược Ảnh, chậm rãi xoay người, ánh mắt thâm tình nhìn thê tử mình yêu, ánh mắt kích động. Nhưng khi nhìn đến một màn vừa rồi, trong lòng hắn bất giác có chút ghen tuông, ánh mắt bất thiện nhìn Từ Thiên Cảnh. Trước nay sự ôn nhu của nàng chỉ dành cho một mình hắn, nhưng vừa rồi lại nghiêm túc lao tay cho tên tiểu tử thối kia. Sao nàng có thể ôn nhu với nam nhân khác như vậy? Buông tay ngươi ra. Nhìn hai người có nắm tay nhau, trong lòng Dạ Vô Trần chua lét, vươn tay ra nắm chặt lấy tay Mộ Như Nguyệt. Từ Thiên Cảnh giơ tay bắt trở lại, giữ chặt tay Mộ Như Nguyệt, phẫn nộ trừng mắt Dạ Vô Trần. Ngươi làm gì? Buông nàng ra. Dạ Vô Trần phẫn nộ rồi, rốt cuộc tiểu tử thối này ở đâu ra? Không nhìn thấy phu quân chính quy của nàng còn đứng đây sao? Cứ nhiên còn dám đoạt tức phụ của hắn. Tại sao ta phải buông? Từ Thiên Cảnh không cam lòng yếu thế. Trước kia hắn còn nhỏ không có sức mạnh, gia hỏa này độc chiếm sự tôn nhu của mẫu thân. Đáng thương hắn lặt và cô thường xuyên bị ném ra ngoài rừng rậm sao? Ngạc ngàn dặm. Chương 366, Dạ Vô Trần trở về. 9. Hiện tại vừa xuất hiện đã coi hắn là kẻ thù đoạt tức phụ, còn muốn cướp mẫu thân đi. Sao hắn có thể để gia hỏa này tùy ý làm như vậy? Giờ phút này Từ Thiên Cảnh hiển nhiên đã quên mất Dạ Vô Trần căn bản không biết hắn là nhi tử của mình. Trong mắt hắn, tiểu tử thối này chính là kẻ muốn cướp tức phụ của hắn. Tất cả mọi người đều ngây ngần, kinh ngạc nhìn hai nam nhân hoàn mỹ tranh đoạt một nữ nhân. Vẻ mặt mọi người đều giống như nhìn thấy khủng long. Sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, lôi kéo cánh tay Mộ Như Nguyệt, ánh mắt tràn ngập ghen tuông quét về phía Từ Thiên Cảnh. Chỉ dựa vào ta là phu quân của nàng, nếu như bên cạnh Mộ Như Nguyệt chỉ nhiều thêm một cái nam nhân, có lẽ hắn sẽ không ghen như vậy. Dù sao nữ nhân này cũng rất yêu tú, có nam nhân bám theo nàng cũng là rất bình thường. Vấn đề chính là vừa rồi nàng còn rất ôn nhu với thiếu niên này, còn lao tay cho hắn. Nàng còn chưa từng lao tay cho mình như thế đâu. Dạ Vô Trần làm sao không ghen cho được. Lúc này Dạ Vô Trần không hề nhìn thấy, sau khi nghe hai chữ phu quân, các nữ tử ở đây đều trợn tròn mắt. Phu quân? Sự Vô Trần sư huynh tự dưng mình là phu quân của nữ nhân kia? Sao có thể? Nàng là tức phụ của ngươi, cũng là mẫu. Hành chữ mẫu thân còn chưa nói. Từ Thiên Cảnh vội vàng dừng lại một chút, nói tiếp. Là nữ nhân ta muốn bảo hộ, vậy cũng phải nhìn xem nàng có nguyện ý hay không. Hai người mỗi người túm một tay Mộ Như Nguyệt, ai cũng không muốn buông ra. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống, thanh âm có chút phẫn nộ. Các người còn muốn lôi kéo tới khi nào? Buông ra hết cho ta. Nhìn thấy sự bất mãn trong mắt nàng, hai người vội vàng buông tay, nhưng vẫn không cam lòng yếu thế trừng mắt khi dễ ta trước. Dạ Vô Trần trừng mắt Từ Thiên Cảnh, đôi mắt tím ủy khuất. Người còn chưa từng lao tay cho ta đâu, vừa rồi cư nhiên còn ôn nhu lao tay cho hắn. Rõ ràng là hắn muốn cướp đoạt người với ta. Nữ tử, vi phu đều đã là người của ngươi rồi, chúng ta thành hôn rồi, cũng động phòng rồi, người cũng đem ta ăn sạch sẽ rồi, người không thể buông tay mặc kệ. Nếu không vi phu sẽ khiến ngươi 100 ngày cũng không xuống giường được. Dạ Vô Trần, người nói nhiều như vậy rốt cuộc muốn làm cái gì? Lao tay cho ta giống như vừa rồi đối với hắn. Dạ Vô Trần ủy khuất nhìn Mộ Như Nguyệt. Nhìn cái tay nam nhân duỗi ra trước mặt mình, Mộ Như Nguyệt trợn tròn mắt. Cái vẻ ủy khuất này thật sự là Vô Trần tà mị tu la kia sao? Chắc không phải là hàng giả đi. Dạ Vô Trần. Mộ Như Nguyệt nghiến răng. Người uống lượng thuốc? Không uống lượng thuốc, nhưng vì phù yên tị. Vẻ mặt Dạ Vô Trần tràn đầy ghen tuông, ánh mắt tím ai oán. Trước giờ nương tử chưa từng lao tay cho ta, vừa rồi lại ôn nhu cẩn thận lao tay cho tên tiểu tử không biết từ đâu ra này. Người cũng chưa từng cẩn thận với ta như vậy. Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn, nàng cũng không thể giải thích với Dạ Vô Trần là nàng coi Từ Thiên Cảnh như nhi tử của mình. Tuổi tác của nàng và Từ Thiên Cảnh không chênh lệch nhau lắm. Lời này cũng không nói quá cưỡng ép đi. Người có thời gian ghen, không bằng giải quyết chuyện trước mắt trước đi. Từ Thiên Cảnh cười lạnh quét qua những khuôn mặt sừng sốt đó. Nàng bị nhiều hoa si vũ nhục như vậy, người nói chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Nói thật đến bây giờ Dạ Vô Trần còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chương 367, Dạ Vô Trần trở về. 10. Hắn chỉ biết là mình vừa về tới học phủ thì nghe người ta nghị luận một đám đệ tử võ đường đi tìm Tiêu Như Nguyệt gây phiền toái. Sau khi Mộ Như Nguyệt về Tiêu gia đã đổi thành họ Tiêu, có lẽ Tiêu Như Nguyệt chính là Nguyệt Nhi, cho nên hắn ôn hy vọng chạy tới đây tìm. Không ngờ nàng thật sự ở Trung Châu học phủ. Chẳng qua cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn chính là thi tử mình yêu lao tay cho nam nhân khác, ôn nhu nghiêm trọng, nghiêm túc như vậy, làm cho lòng hắn bốc lên từng đợt chua lè. Đã xảy ra chuyện gì?